Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao Tề lại không đứng ra nói giúp hắn, mà lại đồng ý với cách làm của Thạch Viêm. Những người khác cũng không ngờ Cao Tề lại đồng ý, biết được nam tử trước mắt và Cao Tề đều đến từ Thái Hòa Môn. Bọn họ còn lo lắng Cao Tề sẽ đứng ra ngăn cản. Đối mặt với sư đệ đồng môn hỏi thăm, Cao Tề im lặng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Cao Tề, ngươi không sợ tiểu tử này sống sót trở về Thái Hòa Môn tố cáo ngươi sao? Dù sao ức hiếp đồng môn, khiến hắn chịu chết, đó là tội lớn đấy. Một vài người bên cạnh cười hả hê, trêu ghẹo nói, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy mấy người các ngươi xuống dò đường đi. Cao Tề trong 7-8 người này thực lực xếp hàng đầu, lại là đệ tử Thái Hòa Môn, những người khác không dám tùy tiện đắc tội. Đối mặt với khuôn mặt âm lãnh kia của Cao Tề, nhao nhao rụt cổ lại, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì để tiểu tử này thay chúng ta dò đường, hy vọng phía dưới không có độc thú nào khác, như vậy bảo vật ở đây sẽ là của chúng ta. Thạch Viêm ban đầu cũng lo lắng Cao Tề sẽ đứng ra ngăn cản. Nay Cao Tề đã mở miệng nói chuyện, hắn càng không kiêng nể gì cả. Các ngươi muốn làm gì? Liễu Vô Tà mặt đầy sát ý, lòng bàn tay đã cài sẵn 3 kiếm phù, nếu thực sự không được, hắn sẽ tế ra 3 kiếm phù, chém giết tất cả bọn người này. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không nên đến nơi này, đã ngươi thấy được chúng ta, chắc chắn không thể để ngươi còn sống rời đi, ngươi vẫn nên thành thật làm theo lời chúng ta, dám can đảm phản kháng, chúng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thạch Viêm mặt đầy vẻ âm độc, nói xong tế ra một lá phù lục kỳ quái, trực tiếp rót xuống lòng đất, một màn quỷ dị xuất hiện, phù lục đi đến đâu, đất đen tự nứt ra một cái khe, vừa đủ cho một người xuống, nhảy xuống cái khe này. Thạch Viêm nói xong liền muốn đẩy cơ thể Liễu Vô Tà. Khe hở sâu không thấy đáy, thẳng tới chỗ sâu nhất của đất đen. Đến nay, Liễu Vô Tà vẫn chưa làm rõ được bọn họ đã phát hiện ra cái gì ở đây. Liễu Vô Tà lần nữa liếc nhìn Cao Tề, hắn biết mình không thể trông cậy vào Cao Tề. Sau đó, ánh mắt hắn lại nhìn về phía bốn phía, ghi nhớ khuôn mặt từng người. Ông, một luồng năng lượng cực mạnh trào lên từ khe hở, khiến sắc mặt Cao Tề và Thạch Viêm khẽ biến. Phía dưới quả nhiên có gì đó, vừa hay để hắn làm mồi nhử, dẫn mấy thứ kia lên, chúng ta hợp lực đánh chết, như vậy hắc độc ngọc trúc thuộc về phía dưới đất đen sẽ là của chúng ta. Vài độc tu khác cấp tốc tiến lên, xem xét tình hình dưới lòng đất, nghe được hắc độc ngọc trúc, Liễu Vô Tà trong lòng khẽ động, khó trách bọn hắn tề tụ nơi đây, nguyên lai là hướng về phía hắc độc ngọc trúc tới. Hắc độc ngọc trúc là một loại độc vật cực kỳ hiếm thấy, chúng mọc lên ở sâu trong lòng đất, rất khó đào được, cần phải tiềm nhập lòng đất mới có thể móc chúng ra. Phổ thông tu sĩ dựa vào thánh huyền tinh cùng một chút đan dược hiếm thấy để tu luyện, mà độc tu muốn tấn thăng vô cùng khó khăn, cần tài liệu cực kỳ hà khắc. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến thực lực chỉnh thể của độc tu kém xa phổ thông tu sĩ. Hắc độc ngọc trúc tương tự như đan dược tăng cao tu vi, có thể giúp độc tu nhanh chóng trưởng thành, nuốt càng nhiều tu vi càng cao, thậm chí có thể trực tiếp bước vào một đại cảnh giới. Đến nơi này cũng là đỉnh cấp chủ thần cảnh, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, thu hoạch số lượng lớn hắc độc ngọc trúc, từ đó đột phá đến hư thánh cảnh. Hắc độc ngọc trúc tuy tốt, Liễu Vô Tà còn không muốn chết ở đây. Ngay lúc hắn chuẩn bị tế ra 3 kiếm phù thì 4 cái tổ phù yên lặng trong người đột nhiên động đậy. Không thích hợp, ở đây ngoại trừ hắc độc ngọc trúc, vì sao còn có khí tức tổ phù? Thường nhân không phát hiện được, Liễu Vô Tà đã thu được thôn phệ tổ phù, âm dương tổ phù, hỏa liễm tổ phù cùng với hồng hoang tổ phù. Hắn nhớ kỹ băng chi tổ phù ở trong tay Ngọc La Sát, sớm đã hòa làm một thể với nàng, trừ cái đó ra, còn có không gian tổ phù cùng với lôi đình tổ phù. Phong chi tổ phù đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Bây giờ tất cả phù lục đều do bát đại tổ phù diễn hóa mà đến. Vừa rồi Thạch Viêm sử dụng phù lục kia, bên trong ẩn chứa không gian lực lượng, xác định phía dưới còn có tổ phù. Liễu Vô Tà thu hồi 3 kiếm phù, mỗi một mai tổ phù đối với hắn mà nói đều vô cùng chân quý. Tất nhiên gặp, há có thể bỏ lỡ, bản thân đã có 4 trong bát đại tổ phù, nếu lại tu được thêm một cái, thực lực lại sẽ biến đổi cực lớn, cũng không biết lai lịch tổ phù phía dưới là không gian tổ phù, lôi đình tổ phù hay phong chi tổ phù, bất luận là loại nào. Luyện hóa nó đồng nghĩa với việc mình lại có thể nắm giữ một năng lực mới. Luyện hóa không gian tổ phù đồng nghĩa với hắn có thể trưởng khống không gian lực lượng. Long xương cốt cấm vực vốn là một loại không gian thuật. Nếu là lôi đình tổ phù, luyện hóa về sau sẽ hoàn toàn trưởng khống thánh lôi chi lực. Mình có thể bằng vào thánh lôi chi lực san bằng nơi đây. Nếu là phong chi tổ phù, bằng vào phong khí tức, liền xem như đỉnh cấp chủ thần cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Cao Tề, người hãm hại đồng môn, nhất định không có kết quả tốt. Liễu Vô Tà lòng đầy căm phẫn, ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Cao Tề, tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám khoác lác không biết ngưỡng. Thạch Viêm nói xong cưỡng ép ném Liễu Vô Tà vào trong khe. Cơ thể không ngừng hạ xuống, sinh kiếp cảnh không cách nào phi hành, coi như tế ra côn bằng cánh chim, đám người phía trên kia cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Dứt khoát xuống dò xét một phen, cũng có thể tìm được tung tích tổ phù, điều động thánh long thân thể, tế ra độc đằng, ánh mắt nhìn bốn phía, hai bên đều là đất sét màu đen, một gốc sinh vật kỳ quái xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Độc đằng phiêu phù trước mặt Liễu Vô Tà cấp tốc hóa thành một xúc tu. Hái xuống gốc sinh vật dính liền trên bùn đất kia, độc đằng trở lại lòng bàn tay Liễu Vô Tà, bao bọc gốc sinh vật trên bùn đất kia, đây chính là hắc độc ngọc trúc sao? Nhìn sinh vật cao nửa thước xung quanh trong tay, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắc độc ngọc trúc có bộ dáng cực giống măng, thực tế không phải loại trúc, mà là một loại rễ cây sinh hoạt dưới đất, đẩy nó ra sẽ phát hiện bên trong lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp, giống như cây gai dầu. Ném hắc độc ngọc trúc trong tay vào thôn thiên thánh đỉnh, hỗn độn thánh hỏa rất nhanh luyện hóa nó, một cỗ năng lượng tinh thuần đổ vào thái hoang thánh giới. Liễu Vô Tà cảm giác khí tức của mình tinh thuần hơn không ít so với vừa rồi, quả nhiên là đồ tốt, luyện hóa một cái liền có hiệu quả như vậy, nếu luyện hóa mấy chục mai, mình tuyệt đối có thể đột phá nửa bước hợp đạo cảnh. Đại cảnh giới vượt qua không dễ dàng như vậy, Liễu Vô Tà cũng không dám dễ dàng nếm thử, nếu bây giờ mình là sinh kiếp cảnh bát trọng, luyện hóa mười mấy mai hắc độc ngọc trúc tuyệt đối có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh cửu trọng. Hợp đạo cảnh là một cửa ải của tu sĩ, 10 tên sinh kiếp cảnh tu sĩ chỉ có một người có thể bước vào hợp đạo. Phi thường khó khăn, hợp đạo, hợp ngàn vạn chi đạo, đổi lại Cao Tề bọn hắn, chỉ cần luyện hóa đầy đủ hắc độc ngọc trúc liền có thể đột phá đến hư thánh cảnh. Bởi vì chủ thần đến hư thánh chỉ cần góp nhặt đầy đủ nội tình là có thể đột phá. Chỉ cần Liễu Vô Tà bước vào hợp đạo cảnh, tất cả sẽ khác biệt, bất luận là thánh huyền khí hay phương diện khác, đều sẽ nghênh đón cải biến cực lớn, mặc dù hắc độc ngọc trúc nhất thời nửa khắc không thể trợ giúp mình đột phá đến hợp đạo cảnh, nhưng có thể thu thập nhiều hơn một chút, chờ đột phá đến hợp đạo cảnh rồi tiến hành luyện hóa. Đến lúc đó liền có thể liên tục đột phá tu vi. Hạ quyết tâm, Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, kiểm tra chung quanh, tìm kiếm tung tích hắc độc ngọc trúc, thu thập càng nhiều, khi mình đột phá hợp đạo cảnh có thể tấn thăng thêm mấy tầng cảnh giới. Đến lúc đó đối mặt Cao Tề bọn hắn cũng không đến nỗi bị động như thế. Cao Tề, các ngươi chờ đó cho ta. Ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà toát ra sát ý đáng sợ. Thôn vệ tổ phù, âm dương tổ phù, hỏa liễm tổ phù, hồng hoang tổ phù giúp ta cảm ứng tung tích tổ phù. Liễu Vô Tà câu thông tứ đại tổ phù, tìm kiếm khí tức tổ phù, nhiệm vụ thiết yếu bây giờ vẫn là tìm kiếm tổ phù. Thứ yếu mới là thu lấy hắc độc ngọc trúc, tổ phù và tổ phù tồn tại một loại liên hệ thần bí. Khi thân thể Liễu Vô Tà rơi đến một độ cao nhất định, cắm mặt giữa không trung, bùn đất bốn phía thu hẹp, vừa vặn đỡ lấy thân thể hắn, miễn cưỡng đứng dậy, tế ra quỷ nhãn, xuyên qua tầng tầng đất sét màu đen, nhìn bốn phía, ánh mắt trước mặt thoáng biến hóa, số lượng lớn hắc độc ngọc trúc lộ ra trước mặt hắn. Thật nhiều hắc độc ngọc trúc, Liễu Vô Tà lộ vẻ kinh ngạc, nơi hắn đi qua có chừng mấy trăm gốc hắc độc ngọc trúc. Mỗi gốc đều trắng kiện hơn rất nhiều so với trước kia thu lấy. Hắc độc ngọc trúc ẩn chứa một chút độc nguyên chi lực. So với âm dương độc nguyên của Liễu Vô Tà thì không đáng là gì, nhưng hơn hẳn khí độc và độc linh tầm thường. Tứ đại tổ phù nhanh chóng phản hồi tin tức, không ngừng nhảy lên, tìm được, khóa chặt phương hướng tổ phù, tế ra độc đằng, để nó mở đường phía trước, độc đằng hóa thành độc kiếm, bổ ra bùn đất màu đen trước mặt, xuất hiện một đường hầm to lớn, Liễu Vô Tà theo sát phía sau độc đằng, dọc đường gặp hắc độc ngọc trúc liền thu lấy, chỉ một lát sau đã thu được mấy chục gốc, dừng lại, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, một cỗ khí tức kinh khủng từ phía bên phải hắn đang nhanh chóng xông tới. Không tốt, dưới mặt đất còn có độc thú khác. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch vì sao Thạch Viêm muốn hắn xuống dò đường trước. Bọn hắn đã sớm biết dưới mặt đất có độc thú ẩn nấp. Tùy tiện xuống rất dễ bị độc thú giết chết. Biện pháp tốt nhất là dẫn độc thú lên mặt đất. Chiến đấu dưới mặt đất bó tay bó chân, bất lợi cho bọn hắn phát huy. Trong tình huống bình thường, gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ trốn về mặt đất trước. Cho nên bọn hắn 10 phần chắc chắn Liễu Vô Tà sau khi gặp độc thú sẽ theo đường hầm trốn về. Chương 4286, không gian tổ phù. Liễu Vô Tà cầm độc kiếm trong tay, ánh mắt đánh giá chung quanh, khí tức vừa thấm ra cực kỳ tương tự độc linh trong rừng hồng sắc độc. Khí tức lóe lên rồi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, xác định không có nguy hiểm, Liễu Vô Tà lần nữa chạy về hướng tổ phù, tranh thủ cướp tổ phù trước độc thú, đổi lại những bảo vật khác. Việc xung kích hợp đạo cảnh phi thường khó khăn, nếu có thể tìm được tổ phù trong truyền thuyết, mình sẽ dễ dàng hợp đạo hơn nhiều. Những tu sĩ canh giữ trên mặt đất có chút nóng nảy. Đã nửa chén trà nhỏ trôi qua, phía dưới thế mà không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã chết ở phía dưới? Thạch Viêm cau mày nói, có muốn xuống xem một chút không? Tên mặt vuông mở miệng nói, vẻ mặt dục dịch, muốn đi tìm tòi hư thực, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ bảo vật như hắc độc ngọc trúc. Đợi thêm một chút, Cao Tề lúc này lên tiếng, những người khác không tiện bác mặt Cao Tề, chỉ có thể đứng chờ một bên. Liễu Vô Tà vẫn không ngừng thu lấy hắc độc ngọc trúc. Đã thu được hơn 50 gốc, khí tức tổ phù càng ngày càng mạnh, Dừng lại, ánh mắt đánh giá chung quanh, thông qua tin tức thôn vệ tổ phù và hỏa diễm tổ phù truyền lại. Tổ phù ngay trong vòng ngàn trượng quanh hắn, tế ra quỷ nhãn, thu hết vòng ngàn trượng vào mắt. Đột nhiên, Liễu Vô Tà nhìn thấy một đôi mắt to nhìn mình lom lom. Dọa hắn vội vàng thu hồi quỷ nhãn, đôi mắt thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là độc thú sinh sống dưới đất? Vẻ mặt Liễu Vô Tà vẫn còn sợ hãi, chỉ bị liếc nhìn đã khiến tâm thần hắn chấn động. Nếu chính diện đối đầu thì còn đến mức nào? Lúc Liễu Vô Tà không biết làm sao thì bùn đất màu đen bốn phía tự nứt ra. Một xúc tu to lớn nhô ra từ trong đất, chụp lấy thân thể hắn, chạm, không chút chần chờ, lúc này tế ra độc kiếm, chém về phía xúc tu kia, bang, độc kiếm rơi trên xúc tu, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, Liễu Vô Tà chỉ cảm thấy cánh tay mình run lên, lực đạo cường hoành phản chấn suýt chút nữa đánh bay độc kiếm trong tay hắn. Phòng ngự thật mạnh, Liễu Vô Tà âm thầm kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng xúc tu đã tiến quân thần tốc, bắt lấy cơ thể hắn kéo vào trong bóng tối vô tận. Không tốt, Liễu Vô Tà đang định tế ra ba kiếm phù thì cơ thể bỗng chợt nhẹ, rơi vào một huyệt động khô ráo. Trước mặt hắn, một con độc thú kinh khủng đang nằm sấp, đôi mắt to lớn trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Thôn thiên độc thú, Liễu Vô Tà nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn thế mà gặp thôn thiên độc thú ở đây, nhìn nhân loại trước mặt, trong mắt thôn thiên độc thú thoáng qua một tia khinh thường. Mở cái miệng rộng như chậu máu hung hăng cắn xuống Liễu Vô Tà. Coi Liễu Vô Tà như bữa trưa của nó, chờ một chút, Liễu Vô Tà quát lớn. Có thể tu luyện đến sơ cấp hư thánh cấp bậc, thôn thiên độc thú trước mắt chắc chắn có thể hiểu được mình nói chuyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thôn thiên độc thú thở ơ, miệng lớn tiếp tục cắn xuống Liễu Vô Tà, không hề để Liễu Vô Tà vào mắt. Ngươi xem đây là cái gì? Liễu Vô Tà biết nếu mình không làm gì thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành đồ ăn trong bụng thôn thiên độc thú. Tế ra ba kiếm phù, rót vào một tia thánh huyền khí, chịu ảnh hưởng của thánh huyền khí, ba kiếm phù đột nhiên tăng vọt. Một đạo kiếm khí kinh khủng chiếm cứ đỉnh đầu Liễu Vô Tà. Kiếm thế á thánh mênh mông áp chế thôn thiên độc thú không thể thở dốc. Chỉ một đạo kiếm khí đã phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy, khiến trong mắt thôn thiên độc thú toát ra vẻ kinh hãi. Bước vào độc vực lâu như vậy, bất luận gặp nguy hiểm gì cũng không kích hoạt ba kiếm phù. Đây vẫn là lần đầu tiên, ngươi dám ra tay với ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Liễu Vô Tà biết rõ muốn trấn nhiếp thôn thiên độc thú nhất định phải thể hiện một mặt cực kỳ cường hoành, khiến thôn thiên độc thú kiêng kỵ mình. Trong mắt thôn thiên độc thú thoáng qua một tia kiêng kỵ, miệng rộng đang dương lên chậm rãi khép lại, trong mắt toát ra một biểu lộ nhân tính hóa. Nó kiêng kỵ không phải Liễu Vô Tà mà là ba kiếm phù trong tay hắn, một khi tế ra tuyệt đối có thể dễ dàng giết nó. Nhân loại, ngươi có thể cút khỏi nơi này. Thôn thiên độc thú nói tiếng người, bảo Liễu Vô Tà cút khỏi đây. Không thu được tổ phù, Liễu Vô Tà sao có thể dễ dàng rời đi? Tổ phù là mấu chốt để hắn đột phá đến hợp đạo cảnh, không có tổ phù gia trì, muốn đột phá hợp đạo có thể nói là khó như lên trời. Nơi này có thứ ta cần, ta tạm thời không thể rời đi. Liễu Vô Tà lắc đầu, tổ phù ở ngay gần đây, hắn há có thể rời đi? Thật cho là ta không dám giết ngươi. Thôn thiên độc thú phóng xuất ra lực lượng kinh người quanh thân, chèn ép cơ thể Liễu Vô Tà không ngừng vặn vẹo. Vậy ngươi cứ thử xem. Kiếm khí phiêu phù trước mặt Liễu Vô Tà đột nhiên đại thịnh, thế á thánh bao phủ, nhẹ nhàng phá hủy khí thế của thôn thiên độc thú. Song phương giằng co, ai cũng không chịu lùi bước. Ngươi muốn cái kia? Thôn thiên độc thú vung vẩy móng vuốt trước mặt, bùn đất khô ráo bên trái tự nứt ra, xuất hiện một đường thông đạo cao cỡ một người. Tại cuối thông đạo, một đoàn ánh lửa kịch liệt lơ lửng, sâu trong ánh lửa, một phù lục lớn chừng bàn tay chiếm cứ, chính là một trong bát đại tổ phù, không gian tổ phù, không gian tổ phù. Liễu Vô Tà không kìm được kinh hô một tiếng, bát đại tổ phù có năng lực không giống nhau, việc Liễu Vô Tà có thể nắm giữ âm dương chi lực có liên quan rất lớn đến việc hắn luyện hóa âm dương tổ phù. Ta muốn cái này, Liễu Vô Tà nói chắc như đinh đóng cột, ngươi thế mà có ý đồ với nó. Nếu ngươi có năng lực cứ việc lấy đi. Thôn thiên độc thú nghi ngờ nhìn Liễu Vô Tà, ngay mới vừa rồi nó thế mà phát giác được khí tức âm dương độc nguyên từ trên người Liễu Vô Tà. Điều này khiến thôn thiên độc thú rất kinh ngạc, ngươi không ngăn cản ta? Liễu Vô Tà ngạc nhiên, hắn cho rằng thôn thiên độc thú một mực thủ hộ không gian tổ phù sẽ ngăn cản mình thu lấy. Không ngờ nó lại thống khoái như vậy, chỉ sợ ngươi không có cái mạng này để lấy nó đi. Trong mắt thôn thiên độc thú toát ra một tia đùa cợt. Nó canh giữ ở nơi đây mấy vạn năm cũng không thể thu lấy không gian tổ phù, huống chi là một sinh kiếp cảnh nhỏ bé. Chủ nhân, thôn thiên độc thú muốn lợi dụng không gian tổ phù để đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi bị không gian tổ phù chấn thương, nó có thể ăn thịt ngươi. Giọng tấu nương vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Âm dương độc nguyên có sức hấp dẫn chí mạng đối với độc thú, độc linh, nếu không phải kiêng kỵ ba kiếm phù, thôn thiên độc thú sao có thể dễ nói chuyện như vậy? Bất luận có thể thành công hay không, ta đều muốn thử một chút. Liễu Vô Tà tự nhiên cũng nhìn ra ý đồ của thôn thiên độc thú. Việc đã đến nước này, hắn không có đường lui nào khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. thể nhắm mắt xông vào một lần. Nói xong, hắn sải bước, hướng phía phương hướng có không gian tổ phù mà chạy tới. Nhìn bóng lưng Liễu Vô Tà biến mất, vẻ đùa cợt trong đôi mắt Thôn Thiên Độc Thú càng đậm. Ngu muội nhân loại, Thôn Thiên Độc Thú nói xong, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, trên đó còn có 7-8 tên nhân loại, huyết nhục của bọn tha môn tuy không bằng nam tử này trước mắt, nhưng cũng không kém, đi ước chừng mấy chục giây, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, Liễu Vô Tà cảm giác mình một cước đạp hụt, cơ thể không ngừng hạ xuống, thật vất vả ổn định, cơ thể lại bỗng nhiên bay lên, căn bản không thể khống chế. Không gian thần vực, Liễu Vô Tà tâm thần kinh hãi, không ngờ chỉ vừa tới gần không gian tổ phù, hắn liền bước vào không gian thần vực, nếu mình không thể từ trong không gian thần vực đi ra, sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó, không có thời gian suy xét quá nhiều, hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi không gian thần vực. Ánh mắt hắn dò xét bốn phía, mỗi một tấc không gian cơ hồ giống nhau như đúc, theo lý thuyết, hắn giống như tiến vào một tòa thế giới chân không, ở đây không có thời gian, không có quy tắc, thuộc về một mảnh thiên địa độc lập, chỗ tốt rất rõ ràng, tu luyện ở đây, thời gian không trôi qua, bất luận đi vào bao lâu, bên ngoài cũng chỉ trôi qua một sát na mà thôi. Thôn phệ tổ phù, hỏa liễm tổ phù, âm dương tổ phù, hồng hoang tổ phù, toàn bộ đi ra, Liễu Vô Tà biết, tổ phù cùng tổ phù có hấp dẫn và bài xích lẫn nhau. Giống như thần mâu, đều muốn thôn phệ đối phương, mục đích của hắn là lợi dụng tứ đại tổ phù để hấp dẫn không gian tổ phù. Chỉ cần khống chế được không gian tổ phù, hắn có thể rời khỏi không gian thần vực. Quả nhiên, khi tứ đại tổ phù được tế ra, không gian bốn phía truyền đến chấn động kịch liệt, không gian tổ phù cảm ứng được tứ đại tổ phù khác đang không ngừng nhảy lên, Liễu Vô Tà tập trung ý chí, không dám buông lỏng một chút nào, nếu tứ đại tổ phù bị không gian tổ phù hấp thu, vậy thật là khóc không ra nước mắt. Ngay lúc Liễu Vô Tà không biết làm sao, không gian trước mặt nứt ra một cái khe, không gian tổ phù lớn chừng bàn tay lao về phía hồng hoang tổ phù. Không gian tổ phù quả nhiên không thể ngăn cản dụ hoặc, vẫn là xuất hiện, Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, hắn đợi chính là khoảnh khắc này. Thôn Thiên Thánh Đỉnh, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, có thể đột phá đến hợp đạo cảnh hay không, toàn bộ nhờ vào không gian tổ phù, không thể hợp đạo, cuối cùng vẫn biến thành thịt cá trên thớt gỗ của người khác. Thời gian hắn có không còn nhiều, lâu như vậy đã qua, hắn cũng không biết bên trong tam vực bây giờ ra sao. Màn đêm đế quốc và những thế lực cường đại chờ, có lẽ đã tìm được biện pháp phá giải Thánh Long Thần Lâu. Một khi rơi vào tay bọn chúng, gia nhân, thân nhân, hài tử, bằng hữu của y không một ai thoát khỏi, sẽ bị bọn chúng tàn sát sạch sẽ. Không gian tổ phù nhẹ nhàng nhảy vọt, tránh đi Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà lộ vẻ mặt ngưng trọng, từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, Thôn Thiên Thánh Đỉnh không gì bất lợi, rất ít khi thất thủ, vậy mà đối mặt không gian tổ phù, ngay cả cái bóng của hắn cũng không thể bắt giữ. Không gian tổ phù xuất hiện từ một hướng khác, trong không gian thần vực, hắn chính là thần vậy, ngay cả Thôn Thiên Độc Thú cấp hư thánh còn không làm gì được hắn. Huống chi là một nhân loại nhỏ bé, đại não Liễu Vô Tà cấp tốc vận chuyển, hắn cũng biết không gian thuật, nhưng không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển không gian quy tắc chi lực. Sáng tạo không gian là việc phi thường khó khăn, để phòng tứ đại tổ phù bị không gian tổ phù thôn phệ hết, hắn chỉ giữ lại hồng hoang tổ phù, thu ba cái tổ phù còn lại vào Thái Hoang Thánh Giới. Không gian tổ phù lập tức giận dữ, chỉ cần hắn thôn phệ bốn cái tổ phù này, hắn sẽ có thể tiến hóa ra càng nhiều thánh văn, trở thành một dạng tồn tại siêu việt tổ phù. Thời gian trôi qua một chén trà nhỏ trong không gian thần vực, bên ngoài mới chỉ một sát na mà thôi, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Không gian tổ phù bắn ra, mục tiêu lần này lại là Liễu Vô Tà, chỉ cần giết người này, bốn cái tổ phù sẽ là của hắn. Chương 4287, không gian bản nguyên. Không gian tổ phù từng bước ép sát, lợi dụng lực lượng không gian giam cầm Liễu Vô Tà tại chỗ. Tình huống đối với Liễu Vô Tà ngày càng bất lợi, tiếp tục như vậy, hồng hoang tổ phù sớm muộn cũng rơi vào tay không gian tổ phù. Tổ phù có mạch có yếu, bốn cái tổ phù có được trước kia cơ bản đều đã vỡ tan, nhất là hỏa diễm tổ phù, cơ hồ tan nát vô cùng. Liễu Vô Tà đã chữa trị nhiều năm như vậy, cũng chỉ chữa trị được 70% mà thôi, muốn chữa trị đến thời kỳ toàn thịnh còn một quãng đường rất dài. Không gian tổ phù trước mắt khác biệt, cơ hồ không bị tổn thương gì, hồng hoang tổ phù không ngăn cản được không gian tổ phù ăn mòn, những đường vân cổ lão phía trên dần dần bị không gian tổ phù thôn phệ. Một khi để không gian tổ phù được như ý, thực lực của hắn lại có thể tăng mạnh, việc y muốn thu phục hắn càng khó như lên trời. Chẳng lẽ không có biện pháp sao? Đại não Liễu Vô Tà cấp tốc vận chuyển, nhất định có biện pháp hàng phục không gian tổ phù. Biện pháp duy nhất chính là lĩnh ngộ không gian, mới có thể khống chế được không gian tổ phù. Khoanh chân ngồi xuống, Liễu Vô Tà tập trung ý chí, tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, điên cuồng hấp thu mảnh vụn không gian trong trời đất. Vô số mảnh vụn không gian dung nhập vào Thôn Thiên Thánh Đỉnh, những mảnh vỡ này dung hợp lẫn nhau, va chạm vào nhau, tạo thành một bức hình ảnh đặc biệt. Long cốt cấm vực hấp thu mảnh vụn không gian, muốn lĩnh ngộ không gian chi thuật trong khoảng thời gian ngắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lĩnh ngộ quy tắc chi lực khác với việc nắm giữ không gian chi thuật, Bên trong Thái Hoang Thánh Giới đã có không gian quy tắc. Muốn khống chế không gian tổ phù, còn xa mới đủ, đặt trước mặt Liễu Vô Tà chỉ có một con đường, mượn Long Cốt Cấm Vực cầm cố không gian tổ phù. Với năng lực của y, luyện hóa không khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là không gian thần vực, bên trong bất luận trôi qua bao lâu, bên ngoài cũng chỉ là một sát na, đủ để y làm rất nhiều chuyện. Y đã nắm giữ một tia hình thức ban đầu của Long Cốt Cấm Vực. Chỉ là tu vi không đủ, không cách nào ngưng luyện nó triệt để. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là thiếu không gian lĩnh ngộ. Chủ thần vực cũng tốt, kiếm chi thần vực cũng được, bao gồm cả Long Cốt Cấm Vực, kỳ thực cũng là một loại không gian thuật. Trải qua nhiều lần suy diễn của Liễu Vô Tà, rất nhiều chỗ không rõ của Long Cốt Cấm Vực dần dần sáng tỏ. Trên mặt đất, lại nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, đám người cuối cùng có chút kiềm chế không được. Cao huynh, chúng ta xuống đi. Thạch Viêm nhìn Cao Tề, không thể để độc thú dẫn lên tới, bọn hắn không cách nào đánh chết, lại không muốn bỏ qua hắc độc ngọc trúc, chỉ có thể mạo hiểm xuống thử một lần. Mọi người cố gắng tản ra hết mức để tránh bị đánh trở tay không kịp. Cao Tề gật đầu, hắn cũng không muốn tiếp tục trì hoãn để tránh đêm dài lắm mộng. Hắc độc ngọc trúc chung quanh khe hở đã sớm bị Liễu Vô Tà vơ vét không còn gì. Sau khi bọn hắn xuống tới, thế mà không phát hiện ra hắc độc ngọc trúc, khiến cho mấy người rất tức tối. Vì sao không thấy thi thể tiểu tử kia? Người mặt vuông mở miệng hỏi, những người khác cũng vô cùng nghi hoặc. Đã lâu như vậy, theo lý thuyết, tiểu tử kia sớm đã chết ở thế giới dưới đất, nhất định sẽ lưu lại vết máu. Kỳ quái là, bốn phía tĩnh lặng, không có dấu vết đánh nhau. Quả thực cổ quái, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao hắc độc ngọc trúc trong phạm vi hơn 10 trượng toàn bộ không thấy? Thạch Viêm chau mày, lục soát nửa ngày, không tìm được một gốc hắc độc ngọc trúc nào, khiến hắn không nhịn được cả giận nói, chính xác không thích hợp. Những người khác nhao nhao phụ họa, ngay lúc bọn hắn nói chuyện, một cái xúc tu to lớn chộp tới một người trong đó. Nhanh vô cùng, là độc thú, độc tu bị tập trung phát ra một tiếng quát chói tai. Lúc này y tế ra binh khí của mình, hung hăng chém xuống xúc tu, những người khác thấy thế nhao nhao ra tay, chỉ cần giải quyết độc thú, hắc độc ngọc trúc trong thế giới dưới đất này sẽ là của bọn hắn. Thương thương thương, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, những binh khí kia rơi vào xúc tu, phát ra những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, xúc tu bị đau, thu hồi vào trong đất bùn. Tại chỗ, những độc chất này tu không ai không phải hạng người cường hãn. Mặc dù không phải hư thánh cảnh, một kích toàn lực cũng đủ để gây thương tổn cho cường giả cấp thấp hư thánh. Thôn thiên độc thú bất quá chỉ là hư thánh cảnh sơ cấp. Đối phó một hai tôn đỉnh cấp chủ thần cảnh còn có thể chắc chắn. Đồng thời đối phó 7-8 người thì độ khó rất lớn. Là khí tức của thôn thiên độc thú, thực lực hẳn là tại hư thánh cảnh sơ cấp. Truyền ngôn thôn thiên độc thú có thôn thiên thần châu trong cơ thể. Nếu có thể luyện hóa nó, liền có thể thức tỉnh thôn vệ độc thể. Về sau tu luyện sẽ làm ít công to. Người mặt vuông hưng phấn nói, biết vận chính là thôn vệ độc thể. Chỉ có điều trong cơ thể nàng chỉ là một cái thôn vệ độc cốt. Kém xa sự cường hoành của thôn vệ thần châu. Trước tiên không trêu chọc hắn, thu hắc độc ngọc trúc quan trọng hơn. Nếu hắn đuôi mù, chúng ta lại tìm hắn tính sổ sau cũng không muộn. Cao Tề lúc này thản nhiên nói, Cao huynh nói không sai, chờ góp đủ hắc độc ngọc trúc, đột phá đến hư thánh cảnh, đến lúc đó đối phó thôn thiên độc thú chẳng phải dễ như trở bàn tay. Lần này ngay cả người mặt vuông và Thạch Viêm cũng rối rít gật đầu, cho rằng Cao Tề nói rất có lý. Tám người tách ra, tế ra binh khí, đào mở bùn đất chung quanh, tìm kiếm tung tích hắc độc ngọc trúc. Bọn hắn không có quỷ nhãn, bùn đen ở đây vô cùng cứng rắn, có thể ngăn cản thần thức xem xét. Muốn khóa chặt hắc độc ngọc trúc không phải việc dễ dàng. Liễu Vô Tà có thể nhẹ nhõm thu hắc độc ngọc trúc như vậy là nhờ vào quỷ nhãn, có thể xuyên thấu qua bùn đất màu đen. Thời gian trôi qua, bọn hắn đã lật tung phạm vi hơn 10 trượng mấy lần, vậy mà không tìm thấy gì. Lại một khoảnh khắc trôi qua, cuối cùng có người đào được một gốc hắc độc ngọc trúc, chỉ là thể tích vô cùng nhỏ. Mở rộng phạm vi, Cao Tề bước nhanh hơn, tám người toàn bộ giải tán, đào sâu hơn vào những nơi sâu hơn. Liễu Vô Tà đã quên thời gian, quên đi hết thảy, y đã thu hồng hoang tổ phù vào Thái Hoang Thánh Giới để tránh nó bị không gian tổ phù thôn phệ. Không gian tổ phù mượn lực lượng của không gian thiết cát muốn giết chết nhân loại trước mắt. Như vậy, bốn cái tổ phù sẽ là của hắn. Kéo kẹt, kéo kẹt, những lực lượng cắt chém kia rơi vào thân thể Liễu Vô Tà. Lập tức máu chảy ồ ạt. Mỗi khi nó rơi xuống, Liễu Vô Tà lại có thêm một lỗ hổng dài nửa thước trên người. Trong chốc lát, Liễu Vô Tà đã biến thành một huyết nhân, bộ dáng 10 phần kinh khủng. Tố Nương sốt ruột xoay quanh, lại không có biện pháp gì, chỉ có thể mượn Thiên Đạo Thần Thư nhiều lần suy diễn Long Cốt Cấm Vực. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hai tay và hai bờ vai của Liễu Vô Tà đều trần trụi xương cốt. Y hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, ý thức của y tiến vào một tòa thời không kỳ quái. Đây là nơi nào? Liễu Vô Tà nhìn xung quanh, y chỉ thấy những điểm sáng lớn lơ lửng trong không trung, giống như tinh hỏa, lại giống như đom đóm, lại giống như tinh thể, bọn chúng đan xen và va chạm lẫn nhau. Đây là không gian bản nguyên. Liễu Vô Tà nghĩ, những thứ này chính là không gian bản nguyên. Chẳng lẽ ta đã tiến vào sâu trong không gian tổ phù? Bản nguyên không gian cực kỳ hiếm thấy, chỉ có sâu trong không gian tổ phù mới có thể sinh ra nó. Trong khoảng thời gian bế quan này, y không ngừng thôn phệ mảnh vụn không gian, may mắn thay, ý thức của y đã xâm nhập vào không gian tổ phù. Nếu y không thể luyện hóa những bản nguyên không gian này, ý thức sẽ bị không gian tổ phù đồng hóa mất, trở thành một bộ phận của không gian tổ phù. Không có thời gian suy xét quá nhiều, y không chỉ muốn luyện hóa bản nguyên không gian mà còn muốn hàng phục không gian tổ phù. Lần trước, Nóng Nhĩ Mạn Lan nói với y rằng để hợp đạo, cần đem chư thân vạn đạo hòa làm một thể, y đã tiến nhập không gian tổ phù nội bộ, vừa vặn thử nghiệm lợi dụng sức mạnh tổ phù giúp y áp chế vấn đề bài xích lẫn nhau giữa các đạo. Đại não Liễu Vô Tà cấp tốc vận chuyển, nếu y đột phá ở bên ngoài, các đạo pháp sẽ va chạm nhau, muốn hợp đạo vô cùng khó khăn, thậm chí, rất nhiều thiên kiêu còn có cường giả ngồi bên cạnh để hóa giải hậu di chứng do các đạo pháp chọi nhau mang tới, ví dụ như Liễu Vô Tà tu luyện ngũ hành thuật, ngũ hành nhìn như tuần hoàn, nhưng kỳ thực tương sinh tương khắc, vận dụng thỏa đáng thì là ngũ hành tuần hoàn, vận dụng không làm thì là ngũ hành tương khắc, huyền diệu trong đó không phải một hai câu có thể giải thích rõ ràng. Ví dụ như quang minh và hắc ám, hòa hai thuộc tính này là một thể cũng vô cùng khó khăn. Cái gọi là hợp đạo cảnh chính là đem những đạo pháp đã lĩnh ngộ hòa làm một thể, trở thành một bộ phận bên trong thân thể, từ phàm giới đến tiên giới, cho tới bây giờ là thiên vực, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ vô số nguyên tố, tiểu thế giới trong thái hoang thánh giới càng nhiều đến mấy trăm. Muốn dung hợp những nguyên tố này là điều không thể, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhắm mắt mà đi tiếp, y sẽ vĩnh viễn bị vây ở sinh kiếp cảnh nếu không thể hợp đạo. Hợp đạo càng nhiều thì chiến lực càng mạnh, thành tựu tương lai càng cao, rất nhiều tu sĩ biết rõ đạo lý, tham thì thâm, bọn hắn không thích tu luyện quá nhiều nguyên tố để giảm bớt phiền phức khi hợp đạo. Quỷ giới và ma giới bên trong thái hoang thánh giới chịu ảnh hưởng của lực lượng nguyên tố, lại muốn tránh thoát sự khống chế của Liễu Vô Tà, một khi hợp đạo thành công, có nghĩa là những thế giới nhỏ này sẽ hoàn toàn chịu sự trưởng khống của Liễu Vô Tà. Không còn cách nào thoát ly thái hoang thánh giới, ngũ hành nguyên tố là đại đạo tổng cương, chỉ cần ngũ hành nguyên tố hợp đạo thành công, các nguyên tố khác tự nhiên không thành vấn đề. Liễu Vô Tà dự định bắt đầu từ ngũ hành thuật, rất nhiều tu sĩ thích làm từ đơn giản đến phức tạp trước để dễ dàng lĩnh ngộ. Đối với những tu sĩ ít ngộ đạo pháp thì lựa chọn này là tốt nhất. Liễu Vô Tà khác biệt, y lĩnh ngộ nghìn vạn đạo pháp, nếu làm từ đơn giản đến phức tạp trước thì sẽ cần một khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi. Trước tiên phồn sau giản, nắm giữ đạo pháp tổng cương, còn lại những cái kia không cần Liễu Vô Tà lo lắng. Chính mình liền có thể dung hợp, đem đại đại tiết kiệm thời gian, mỗi người thể chất khác biệt, tu luyện công pháp khác biệt, hợp đạo thời điểm, tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau, điều động ngũ hành chi lực, cưỡng ép vận chuyển, mới đầu thời điểm, rất không thích ứng, ngũ hành chi lực xuất hiện hiện tượng bài xích, tỉ như hắn bây giờ hỏa thuộc tính tương đối mạnh, liền chế trụ kim thuộc tính, chỉ có ngũ hành cân bằng, mới là trạng thái tốt nhất. Liễu Vô Tà nếm thử qua nhiều lần, ngũ hành chi lực chính là không chịu hợp đạo, khiến cho hắn rất lo lắng. Không gian tổ phù bắt đầu ăn mòn hồn hải của Liễu Vô Tà, hấp thu tổ văn chi lực trong cơ thể hắn. Liễu Vô Tà những năm này hấp thu luyện hóa rất nhiều tổ văn, một phần lực lượng đến từ tổ phù, một bộ phận đến từ vị diện khác. Tổ phù bên trong tổ văn bao quát vạn tượng, hấp thu càng nhiều, tổ phù càng mạnh. Không gian tổ phù đây là dự định giết chết Liễu Vô Tà, hoàn thành tiến hóa của chính mình. Trên thân thể hắn đã không nhìn thấy mấy chỗ hoàn hảo, máu tươi gần như khô cạn. May mắn Liễu Vô Tà nắm giữ sinh mệnh chi thủ, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh chi khí duy trì sinh cơ của hắn, cho dù là còn lại một giọt máu hắn cũng sẽ không tử vong. Chương 4288, hợp ngàn vạn chi đạo. Ý thức không cách nào hóa thành bản thể, Liễu Vô Tà nếm thử nhiều lần muốn bắt được không gian bản nguyên, mỗi một lần đều chảo khoảng không, không gian bản nguyên ngay tại trước mặt hắn, nhìn thấy lại sờ không tới, khiến cho Liễu Vô Tà rất phát điên. Chỉ cần mình luyện hóa không gian bản nguyên, trưởng khống không gian tổ phù, chỉ là vấn đề thời gian, ý thức hóa thần, chỉ có đạt đến chủ thần cảnh mới có thể làm được. Ta bây giờ bất quá sinh kiếp cảnh, căn bản là không có cách đem bát đại nguyên thần dung hợp làm một. Liễu Vô Tà đại não nhanh chóng vận chuyển, ý thức của hắn đã thoát ly nhục thân, hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới phát sinh, nhục thân còn đang không ngừng xé rách, huyết nhục giải đầy một chỗ, máu chảy thành sông. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như là ngồi ở tại chỗ một bộ hài cốt, toàn thân trên dưới tìm không thấy mấy khối hoàn chỉnh. Không gian tổ phù cũng không nghĩ đến, sinh mệnh lực của nhân loại trước mắt này, thế mà ngoặt cường như vậy. Thủy tổ cây phân giải ra cường hoành mộc hệ tinh khí, phối hợp sinh mệnh chi lực, những cái kia bị tổn thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra huyết nhục mới. Lặp đi lặp lại, bất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.